Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Từ hôm nay trở đi, tiểu sư thúc mang ngươi tinh tướng mang ngươi bay. Thiên Tông trưởng lão, Nho Gia thư viện tiên sinh cùng với thiên nữ đồng thời đến nhà làm khách. Cơ hội như thế không phải mỗi cái tông môn đều có. Mặc dù là sư Huyền Thanh cũng cảm thấy khá là vinh quang. Còn Bắc Minh Tông nấu ăn tổng chủ Phong Phạm sư phụ càng là cảm thấy hôm nay mấy muốn nghênh đón bản thân cái đầu nhân sinh đỉnh cao. Cái này tự nhiên phải cảm tạ bọn họ Bắc Minh Tông mới tới vị tiểu sư thúc kia. Khách nhân như vậy trọng lượng cấp, chiêu đãi khách nhân rượu và thức ăn tự nhiên chưa từng có phong phú. Một dưới tiệc đến, cũng coi như chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội giải tán lúc sau, bất luận là nấu ăn, phụ bếp vẫn là truyền món ăn, đều hoặc nhiều hoặc ít đến một chút ban thưởng. Đến tự đại tông môn tông sư thật mọi người ban thưởng, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Các vị quý khách dùng sau khi ăn xong trà, theo sư Huyền Thanh du lãm Bắc Minh Tông, kiến thức một hồi trong truyền thuyết Bắc Minh Chí, từng người than thở không ngớt. Trước khi đi, Dũng Sơn thư viện trọng tiên sinh tự diễu nói: tại hạ hôm nay đến đây, một trận ăn không uống không, trong lòng thực sự băn khoăn. Ta thấy quý tông phòng khách không có chữ không vẽ, không khỏi đơn điều động, liền ở đây bêu xấu, lưu chữ một bước, mới không phụ sư tông chủ mời thịnh tình. Mọi người nghe vậy, bao quát Thiên Tông du trưởng lão ở bên trong, không không động dung. Nho Gia tiên sinh bản vẽ đẹp, xưa nay có một chữ thiên quân câu chuyện, huyền giới bao nhiêu người cầu cũng không được. Bây giờ trọng tiên sinh muốn tặng bốn chữ ở Bắc Minh Tông, ý nghĩa phi phàm. Sư Huyền Thanh đại hỉ, bận rộn sai khiến người mang tới văn phòng tứ bảo. Trọng tiên sinh đi tới trước bàn, vận dụng hết tinh thần, bỗng nhiên cử bút chấm mực, múa bút viết xuống bốn chữ lớn. Không còn biết trời đâu đất đâu, mực đặt bút ngừng, làm liền một mạch. Trọng tiên sinh lấy ra của mình con dấu ở giấy sừng nhẹ nhàng nhấn một cái, cười nói: xong rồi. Mọi người vội vàng tiến lên xem xét, nhưng thấy cái kia bốn chữ đầu bút lông tung giật bay là tả, rõ vừa cao và dốc. Bút hoa tuy ít, nhưng không thấy kỳ lậu tung co trong đó, lỗi lạc hiển lộ hết mọi người khí tượng, làm người thấy chi vong yêu. Mặc dù không hiểu thư pháp người, đột nhiên nhìn này bốn chữ, cũng sẽ có loại tâm thần thoải mái cảm giác. Đọc một lần, không còn biết trời đâu đất đâu. Trong lòng liền không còn biết trời đâu đất đâu. Chính là Nho Gia thư pháp đạo lý kỳ diệu ở chỗ đó. Sư Huyền Thanh trịnh trọng kỳ sự đem bốn chữ thu hồi, nói: có trọng tiên sinh bản vẽ đẹp áp tràng, ta Bắc Minh Tông làm rồng đến nhà tôm. Lời ấy tuy là khen tặng, cũng không người cảm thấy không thích hợp. Đúng là trọng huống hồ khiêm tốn một câu: sư tông chủ quá khen. Sau đó, Thiên Tông du trưởng lão, Dũng Sơn thư viện trọng tiên sinh, Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ tử chờ trước sau cáo từ. Khương Bồ Đề thì lại quyết định muộn một ngày lại về Thiên Tông. Mà Cật Sơn là sư tôn đạo trường, nguyên khí đầy đủ, sư tôn cho phép ta ở trên núi bế quan tu hành, đối với ta mà nói là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, trạng vạng thời gian phần, Lạc Hà tung bay, cô vụ lược không, Khương Bồ Đề, Quách Đại Lộ hai người ở Bắc Minh Tông tòa nào đó trên núi sóng vai mà đi. Thiên nữ nói tới 3 năm chi ước, nói chi chưa hết, người lo lắng ta đến thời điểm không lên núi được. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Khương Bồ Đề, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhẹ nhõm. Khương Bồ Đề ngầm thừa nhận, nàng cũng không có thể tiết lộ thêm Ma Cật Sơn tin tức, lại không muốn cứ như vậy cùng Quách Đại Lộ đứt đoạn mất duyên phận. Nhất thời tâm tình 10 phần mâu thuẫn. Cái kia Ma Cật Sơn cũng không phải là đầm rồng hang hổ. Năm đó Khuông Tiền Bối không phải một người một kiếm tới lui tự nhiên. Quách Đại Lộ phóng tầm mắt viễn vọng, ngữ khí như thường. Khương Bồ Đề lại liếc xéo hắn một cái, tức giận nói: Ma Cật Sơn gác cổng người vì là Bạch Dực Hổ Vương, mà sư tôn cái kia 9 con giao long tuy là Khuông Tiền Bối chém một cái, nhưng có 8 cái trong đó hai cái sắp hóa thân chân long. Vì lẽ đó, nơi đó là chân chính rồng, đàm, hổ, huyệt, ngươi không muốn mang trong lòng bất kỳ ảo tưởng. Quách Đại Lộ nghiêm túc một chút đầu. Yên tâm đi, đối với chúng ta người tu hành mà nói, 3 năm bất quá trong nháy mắt, mà 3 năm phía sau, ta nhất định đăng Ma Cật Sơn. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề nhìn hắn. Không phải vậy thế nào? Không phải vậy để ta đánh cả đời lưu manh. Quách Đại Lộ bổ sung nói, Khương Bồ Đề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền không nên hỏi hắn. Hai người lại đi rồi một đoạn. Quách Đại Lộ hỏi thông thiên hoàn cách dùng. Khương Bồ Đề từng cái nói. Đến cuối cùng lại có chút muốn nói lại thôi. Quách Đại Lộ nhìn mặt định sắc. Hỏi, này thông thiên hoàn có cái gì tác dụng phụ sao? Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Đối với ngươi mà nói. Không coi là tác dụng phụ. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động. Chặt chẽ hỏi. Cái kia đối với người khác đây. Khương Bồ Đề không có trực tiếp trả lời. Nói, trên đời tất cả đan dược, chỉ có thể phụ trợ tu hành, mà không có thể thay thế tu hành. Dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới, nhất định sẽ lưu lại căn cơ bất ổn kẽ hở. Cái này kẽ hở khởi đầu hoặc không nổi bật, nhưng càng về sau sự thiếu sót này lại càng lớn. Cho đến tẩu hỏa nhập ma, cao ốc huynh đảo, Quách Đại Lộ gật đầu. Cái này không khó hiểu. Thật giống như xây nhà giống như, căn cơ không tốn sức, bắt đầu không cảm giác được, nhưng nhà càng xây càng cao, yếu ớt căn cơ liền vô pháp gánh chịu trọng lượng, đổ nát là tất nhiên vận mệnh. Cho tới ngươi, nguyên bản là nắm giữ sâu xa tu vi, mặc dù bây giờ công lực mất hết, nhưng ngươi đối với mỗi cái cảnh giới lý giải cùng cảm ngộ không có biến mất, hiểu được làm sao tìm và lấp sai sót. Bởi vậy sẽ không lưu lại cái gì lớn kẽ hở. Quách Đại Lộ nghe vậy cười ha ha. Còn là lần đầu tiên nghe ngươi như thế trực bạch khen ta. Cảm giác rất tuyệt. Lời còn chưa dứt, lại nghênh đón một cái khinh thường. Quách Đại Lộ không để ý lắm. Nói, còn có một cái sự tình. Hy vọng Khương Khương ngươi có thể đáp ứng ta. Nói đi, ây, ta muốn nhìn ngươi một chút bộ mặt thật. Kết hôn lâu như vậy tới nay, ta đều còn không biết người dung mạo ra sao. Sau lần đó 3 năm không gặp, khó tránh khỏi sẽ nhận nỗi khổ tương tư. Cái gọi là ngày có suy nghĩ ban đêm có chút mộng. Vi phu hy vọng mơ tới ngươi thời điểm, có thể có một cụ thể ấn tượng. Quách Đại Lộ giọng thành khẩn. Khương Bồ Đề không nói không động, dường như đang trầm ngâm. Quách Đại Lộ một giây thoát tuyến. Hỏi nói, không sẽ là ngươi đối với trời phát lời thề. Cái thứ nhất gặp lại ngươi bộ mặt thật người liền muốn cưới ngươi làm vợ chứ? Khương Bồ Đề cảm giác mình nhanh nếu không khống chế được hai tay của chính mình. A-ha-a, ngươi không cần có cái này sầu lo. Bởi vì chúng ta đã là phu thê. Ha-ha, chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề cắn chặt hàm răng. Nỗ lực khống chế tâm tình. Quách Đại Lộ nhìn thấy nhân ra cái này biểu hiện. Lập tức hiểu được, lúng túng nói. Chỉ đùa một chút, cũng không phải là ta có ý che bộ mặt của chính mình. Khương Bồ Đề rốt cục mở miệng. Ta là sợ ngươi sau khi xem, quá mức trầm mê ở ta dung nhan, vô pháp tự kiềm chế, dao động đạo tâm của ngươi. Hỏng rồi ngươi tu hành. Mỗi lần đều là nghe hắn ở cái kia nói khoác không biết ngượng. Chính mình tổng phải phản kích một hồi. Quả nhiên, Quách Đại Lộ nghe xong lời nói này. Sửng sốt một lát, sau đó mới cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha, quả nhiên không phải người một nhà, không vào nhất gia môn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ chính cười đến cành cây run rẩy. Bỗng nhiên một trận mùi thơm bay vào mũi bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Khương Bồ Đề chính chậm rãi bỏ đi khăn che mặt của chính mình. Từng điểm lộ ra nàng ấy trương dung nhan tuyệt thế. A, làm Khương Bồ Đề khăn che trên mặt hoàn toàn bóc mở. Tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Quách Đại Lộ thời điểm. Hắn líu lo ngừng lại cười to. Một đôi mắt trợn lên giống chuông đồng. Ngực như bị đồng chùy đòn nghiêm trọng. Hắn trải qua mấy mộng cảnh thế giới. Nhìn thấy muôn tiếng nghìn hồng. thiên kiều bá mị, nhiều vô số kể, nhưng chưa bao giờ gặp phải một cô gái có thể đẹp đến chân chính để hắn sinh ra kinh tâm động phách. Cảm giác, ngọc hoa sáng sủa, ánh nắng chiều thất sắc, một con màu đen chim nhỏ đập cánh bay đi. Quách Đại Lộ không có cách nào cụ thể hình dung gương mặt đó. Trước ở sách bên trong thấy cái kia chút hình dung mỹ nhân từ ngữ cũng không có một thích hợp. Lúc này cảm giác thấy hơi mộng ảo. Thật giống khi còn bé một cái nào đó năm mới sáng sớm. Hắn rất sớm rời giường. Vừa đẩy cửa ra. Phát hiện bên ngoài đã là bạch tuyết đầy trời. Quên đi. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ run lên một lát. Lầm bầm lầu bầu nói. Chúng ta bỏ trốn đi. Không đi Ma Cật Sơn. 3 năm quá dài lâu. Người không phải nói. Tu sĩ chúng ta. 3 năm bất quá trong nháy mắt nháy mắt. Khương Bồ Đề đối với Quách Đại Lộ biểu hiện tương đối hài lòng. Quách Đại Lộ lắc đầu. Không không không, 3 năm quá lâu, chúng ta ứng với chỉ tranh sớm chiều. Khương Bồ Đề cười một lần nữa đem khăn che mặt mang theo. Nếu muốn mới gặp lại ta dung nhan, cố gắng tu luyện đi. Quách Đại Lộ thất thần trầm mặc một lát, cuối cùng nhoẻn miệng cười. Tinh thần đại chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Gật gật đầu. Nhất định, ngày thứ hai, Khương Bồ Đề ly khai Bắc Minh Tông, cùng Quách Đại Lộ hẹn nhau 3 năm sau gặp, lên đường trước, tựa hồ còn muốn nói nhiều một câu cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nàng tin tưởng Quách Đại Lộ, tiễn đưa Khương Bồ Đề phía sau, Quách Đại Lộ đi tới Tiêu Giao Cốc, thả người nhảy vào Bắc Minh Trì, ngâm xong một canh giờ ôn tuyền, hắn tìm tới Tiêu Thiên, cười hỏi. Thiếu niên, người nghĩ rõ ràng sinh hoạt ý nghĩa sao? Muốn chân chính, sống sót sao? Yes gạch dưới o gạch dưới no. Tiêu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu sư thúc rõ ràng đã phục dụng thông thiên hoàn a. Làm sao bệnh còn không có chuyển biến tốt? Đệ tử, không muốn, Tiêu Thiên lắc đầu, sinh hoạt ý nghĩa hắn từ lâu cảm nhận thấu triệt, trong đó đắng cay ngọt bùi. Hắn so với bất luận người nào cảm thụ đều phải sâu sắc. Quách Đại Lộ, tiểu tử ngươi không theo động tác võ thuật xuất bài a. Tiêu Thiên nở nụ cười. Cẩn thận nói đến, hắn còn rất yêu thích cùng vị tiểu sư thúc này ở chung. Không đơn thuần là bởi vì đồng bệnh tương liên. Thuần túy là cảm giác rất dễ dàng. Thật giống sinh hoạt bên trong không có gì quá đáng giá tỉ đấu sự tình. Cười vui vẻ bên trong. Luôn có như vậy một tia hy vọng tồn tại. Hơn nữa, cho dù hắn phục dụng thông thiên hoàn, quay về con đường tu hành, nhưng hắn vẫn cứ không có đối với chính mình nhìn với con mắt khác. Không có xem thường, không có xem thường, không có trào phúng, càng không có đồng tình. Đối với ta phải thông thiên hoàn chuyện này, ngươi sẽ không cảm thấy vận mệnh bất công. Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Tiêu Thiên bận bịu nghiêm nghị nói. Tiểu sư thúc, người đánh mất tu vi, chính là vì là chống lại nó giáng lâm, cứu lại huyền giới đồng đạo. Đừng nói này thông thiên hoàn là thiên tông tặng cho ngươi. Chính là ta chiếm được này thông thiên hoàn, cũng nhất định hai tay dâng tặng tiểu sư thúc. Quách Đại Lộ theo dõi hắn con mắt, lập tức hơi gật đầu nở nụ cười. Tâm nói, trải qua như vậy thảm sự, còn có thể duy trì phần này ban đầu tâm, đáng giá một cứu. Lại nói, đại đạo tuy rằng mờ mịt, duyên phận nhưng đã được quyết định từ lâu. Nên ta, người khác cướp không đi. Không nên ta, ta cũng mạnh cầu không được. Tiêu Thiên ngữ khí chuyển thành cay đắng. Quách Đại Lộ cũng không gấp phản bác. Nghiêm túc nói, ngày mai sáng sớm, Tiêu Giao Cốc gặp, ta có lời muốn nói với ngươi. Vâng, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Thiên rất sớm đi tới Tiêu Giao Cốc. Nhưng nhìn thấy tiểu sư thúc đã đứng ở nơi đó, cùng trưởng bối hẹn nhau, nhưng sau đó tới muộn, hôm nay chỉ ước coi như thôi, ngày mai sáng sớm trở lại. Quách Đại Lộ nói xong, tự động đi tắm suối nước nóng. Ngày thứ hai, Tiêu Thiên tảng sáng thời gian liền lên đường đi tới Tiêu Giao Cốc. Nhưng hắn lần thứ hai phát hiện tiểu sư thúc đã chờ ở nơi đó. Vì sao lại đến muộn? Quách Đại Lộ xích một câu. Ngày mai trở lại, ngày thứ ba, Tiêu Thiên nửa đêm liền tới đến Tiêu Giao Cốc, Lần này hắn không có lại nhìn tới tiểu sư thúc. Hắn đứng chờ ở nơi đó một lát, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Không lâu sau đó, Quách Đại Lộ xuất hiện. Xa xa liền cười nói, ngươi rốt cục mới đến một lần. Tiêu Thiên nghe vậy, vội vàng đứng dậy làm lễ. Quách Đại Lộ gật đầu, ừ, một tiếng. Nói, ta muốn cùng lời của ngươi nói chính là, ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể, tiếp tục tu luyện đi. Nói tự động hướng đi Bắc Minh Trì. Tiêu Thiên giống mấy ngày trước đây giống như, khom người cung tiễn tiểu sư thúc. Sau đó quả nhiên tiếp tục tu luyện. Ngày thứ tư, Tiêu Thiên sớm đi tới Tiêu Giao Cốc. Sau đến tiểu sư thúc vẫn là cùng hắn chào hỏi. Sau đó tự động ly khai. Lưu hắn ở tại chỗ tu luyện. Ngày thứ năm, như cũ như vậy. Ngày thứ sáu, giống như trên. Đến rồi ngày thứ bảy, tiểu sư thúc cùng hắn chào hỏi phía sau. Thuận miệng hỏi nói, ngươi học được Hạo Nhiên Cửu Kiếm sao? Tiêu Thiên gật đầu. Đây là Hạnh Đàn Thông Hành kinh điển kiếm pháp. Đệ tử cũng tiếp xúc qua, nhưng tu luyện không được sâu. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi theo ta một đạo tu dưỡng Hạo Nhiên khí. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ ngữ khí kiên định mà chính trực. Tiểu sư thúc ta mang ngươi tinh tướng mang ngươi bay. Ngoặc kép, là, Tiêu Thiên sửng sốt một chút, mau mau trả lời nói. Nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, tiểu sư thúc mấy ngày nay thật vất vả đắp nạn lên cao nhân hình tượng. Lại sụp đổ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.